Chương 1880, bị coi thường Ngọc Thạch lão tổ. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ nhìn trong tay bách hoa lô, trong nháy mắt quẳng đi ra ngoài, ném vào ngọc độc tú trong tay, xoay người đã không thấy tăm hơi tung tích. Ngọc Thạch Ngọc Kinh Sơn bên trong, hồ thần tức giận thanh âm vang lên, không chút nào trong ngày thường mềm mại đáng yêu, trong nháy mắt vạch tìm tỏi thế giới bình phong, đi vào bên trong cung điện, nhìn ngọc độc tú trong tay lư hương, bàn tay duỗi một cái kia lư hương chấn động, nhưng cũng chậm chạp không bay lên được. Này lư hương bản tọa chỉ là luyện hóa một nửa, vì lẽ đó điều khiển không được, chỉ có thể miễn cưỡng triển khai. Ngọc Thạch cái kia lão bất tử đi nơi nào, hồ thần trên mặt mang theo sát khí nhìn Ngọc Độc Tú. Nhìn trong tay lư hương, Ngọc Độc Tú rất sáng suốt đem cái kia lư hương ném cho hồ thần. Hồ thần tiếp nhận cái kia bách hoa lô, Ngọc Độc Tú mới nói, cảm ứng được ngươi khóa giới mà đến, hẳn là đi ra ngoài tránh né tai họa. Đồ hôn chứng này, lại dám xấu ta thuần khiết, hồ thần trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Ngọc Độc Tú trên mặt có chút lúng túng, nhắm mắt không nói, cái kia hồ thần một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Hồng quân năm đó chiếm lão nương lớn như vậy tiện nghi, ngươi có nên cho lão nương một câu trả lời. Hồ thần xú lông, chậm rãi lên trước, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khổ, hắn có thể nói cái gì, hắn cũng không phải cái kia loại nhấc lên quần không nhận chứng người, bất quá chuyện này muốn giảng đạo lý, là ngươi tính toán ta lại trước tiên. Ta nơi nào tính toán ngươi, hồ thần có thể sẽ không thừa nhận, bản tọa bất quá là muốn ở cái kia Tây Lương nữ quốc bên trong tu luyện thôi, ai biết bị ngươi va vào. Hỏng rồi tu hành. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, một đôi mắt trợn mở, nhìn cái kia hồ thần, sắc mặt phức tạp, cũng được, không biết hồ thần muốn cái gì bằng giao. Hồ thần nghe vậy trái lại hết trô nói rồi, một lát sau mới xoay người rời đi. Nhìn hồ thần lặng lẽ không nói, xoay người rời đi, Ngọc Độc Tú cười khổ, hồ ly tinh này tính toán chính mình, thật giống còn lý luận một loại. Na nở dê đúng là để ý tới, na nở dê nhưng la thiên hồ a, trăm va nở nằm trinh tiết bị ngươi phá hủy. Ngươi nói tiểu tử ngươi có phải là chiếm cư món hời lớn, Ngọc Thạch lao tổ tặc hề hề không biết ở cái kia nơi hẻo lánh xung ra. Ngươi không phải đi tránh né tai họa sao, Ngọc Độc Tú nói. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Ngọc Thạch lao tổ tiến đến Ngọc Độc Tú bên người, dùng thân thể cả cả Ngọc Độc Tú, nháy mắt, chiếm tiện nghi lớn. Nơi nào có món hời lớn, ngược lại là phiền toái lớn, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ một chút. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ nói, tiểu tử ngươi nói ra còn không công nhận. Đây chính là trăm va nở năm thiên hồ chân thân, ta và ngươi nói, hồ thần năm đó chứa tiên thiên thần thú hồ ly tinh lực lượng bản nguyên, hồ thần chẳng khác nào là tiên thiên thần thú, chỉ là này trăm va nở năm đến, vẫn không có triệt để nung nấu tiên thiên thần linh bản nguyên thôi, ngươi cùng cái kia hồ thần song tu, rất nhiều chỗ tốt ta, nói thí dụ như tu vi của ngươi, ngươi khí vận, có phải là tăng tiến rất nhiều, không có cảm giác ca Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy nhíu nhíu mày. Không nên á, trí tuệ của ngươi đây, trí tuệ của ngươi có hay không tăng cường. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời cả kinh, mình ngược lại là vẫn luôn không có phát hiện, nhưng Ngọc Thạch lao tổ một nhắc nhở như vậy, Ngọc Độc Tú đột nhiên cảm giác thấy, quả thật là như thế, từ khi cùng hồ thần lăn qua ga trải giường sau khi, trí tuệ của chính mình gia tăng hàng ngày. Nhìn Ngọc Độc Tú bừng tỉnh vẻ mặt, Ngọc Thạch lao tổ nói, hồ tộc cường đại nhất chính là trí khôn, tiểu tử ngươi nguyên thần mặc dù không biết tại sao biến thành tiên thiên, nhưng cũng không có bất kỳ tiên thiên lực lượng. Này hồ thần sức mạnh nhưng là giúp ngươi mở ra tiên thiên trí khôn sức mạnh, ngươi nói cái này có phải hay không món hời lớn, y theo bản tọa tính toán, này chư thiên vạn giới có thể tính toán người của ngươi, phỏng chừng đã tuyệt chủng, ngươi đây là cướp đoạt hồ thần một phần. Trí tuệ A, ngươi nói có đúng hay không đại nhân quả? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời không nói gì, như Ngọc Thạch lao tổ nói là sự thật, vậy này nhân quả thật là lớn hơn, lớn đến không có giới hạn. Ngọc Độc Tú này mờ y ngan nở chỉ cảm giác mình trí tuệ lực lượng không ngừng tăng cường, trình hiện bạo phát thức bao nhiêu tăng trưởng, coi như là cái kia hồng mông tử khí thôi diễn lực lượng đều ở đây không ngừng bổ trợ, như là tính được, chính mình lấy hồng mông tử khí thôi diễn thanh liên, sớm mở ra hồng mông tử khí quyển chân ôn, này nhân quả có thể thật là lớn, sớm mở ra những này đối với Ngọc Độc Tú tác dụng tốt đỉnh, như là này nhân quả không thể đúng lúc hóa giải, Ngọc Độc Tú như là lại bởi vì này chút chịu đến hồ thần bổ trợ mà thu được phúc lợi. Cái kia nhân quả càng lớn hơn. Người lão bất tử kia, quả thật là kẻ gây họa, lúc này thật là đem ta hại khổ, Ngọc Độc Tú khóc cười liên tục. Cắt tiện nghi bị ngươi chiếm, ngươi còn muốn na o loại nào, Ngọc Thạch lao tổ xem thường nói. Lớn như vậy nhân quả, làm sao tra lại a, Ngọc Độc Tú xoa xoa xung quanh lông mày. Bằng không ngươi liền đem cái kia chư thiên tinh đấu đại trận cho nàng, bằng không trực tiếp cưới hồ thần là được, này hồ thần nhưng la cực phẩm, tinh thông hồ mị thuật mùi vị đó, thật đúng là tiêu hồn, tiểu tử ngươi mua một tặng một. Cưới hồ thần, trả cho ngươi dựng một cái tiểu nhân, Ngọc Thạch lao tổ cười trêu nói. Thật sao? Nhưng vào lúc này, một trận thanh u mùi thơm truyền đến, hồ thần trên mặt mang theo sương lạnh đi vào, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Thạch lão tổ, lão giả, lúc này giải thích như thế nào? Ngọc Thạch lão tổ vốn là đối lý, có tật giật mình, lúc này nhìn thấy hồ thần xuất hiện, nhất thời nhảy dựng lên, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi cho rằng dựa vào bản cung trí tuệ, không suy tính được tung tích của ngươi? Hồ thần cười gằn, cũng không thèm nhìn tới Ngọc Độc Tú, trực tiếp hướng về Ngọc Thạch lão tổ tóm tới. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trên mặt mang theo áy náy, Hồng Quân xin lỗi. Cái gì Ngọc Độc Tú sững sờ, Ngọc Thạch lão tổ làm sao cùng mình xin lỗi? Một luồng cảm giác không ổn trong nháy mắt từ Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên, còn không đợi Ngọc Độc Tú phản ứng lại, Ngọc Thạch lão tổ đã ra tay, trong nháy mắt khóa lại Ngọc Độc Tú thân thể cùng với nguyên thần, sau đó đem Ngọc Độc Tú cầm trong tay, cho rằng vũ khí hướng về kia hồ thần đập tới, đến nha, ngươi có bản lãnh sẽ giết tiểu tử này. Lão tổ ta đã thành đạo, bất tử bất diệt, ai cũng không giết chết ta, Ngọc Độc Tú nói, ngươi tên khốn này, mau buông ta xuống. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ đem Ngọc Độc Tú cho rằng vũ khí, trong nháy mắt hướng về hồ thần đập tới, sau đó gặp được hồ thần đưa tay ngăn cản Ngọc Độc Tú, trong nháy mắt chạy trốn ra bên trong cung điện. Âm Ngọc Độc Tú bị hồ thần một chưởng đánh bay, ngã ở trên mặt đất, nhất thời sưng mặt sưng mũi, cái này không khoa học a, lão già này thủ đoạn thật là lợi hại, lại có thể khóa lại bản tọa nguyên thần, thực sự là lẽ nào có lý đó, cái này không khoa học a, lão này là làm sao làm được. Ngọc Độc Tú sưng mặt sưng mũi ngồi dậy, nhìn hồ thần truy sát Ngọc Thạch lão tổ lẻn vào hạ giới, trong mắt lóe ra một vệt mông lung, con mụ này, ra tay thật đúng là ác ga, cảm thụ được đứt đoạn mất mấy cây xương sườn, Ngọc Độc Tú mắng nhiếc, đều không phải là đồ chơi hay. Kiếp số lưu chuyển, Ngọc Độc Tú thân thể không ngừng chữa trị, sau đó nhìn về phía hạ giới, trong tinh không hai đạo lưu quang chạy như bay, Ngọc Thạch lão tổ cùng hồ thần chỗ đi qua nhất thời náo loạn, trêu đến chư thiên đại năng dồn dập chú ý ai, Ngọc Độc Tú đuổi đầu túi não ngồi ở chỗ đó, thu hồi ánh mắt, không lo được nhiều như vậy, bây giờ thiên địa trọng khí tức sắp xuất thế, bản tọa hay là trước nghĩ biện pháp ứng phó tức sắp đến đại hôn chiến không thể. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú quay về ngoại giới nói, Linh Ngọc. Lao ra Linh Ngọc đồng tử cẩn thận đi vào. Lôi thú như thế nào? Ngọc Độc Tú nói. Quy thừa tướng nói lôi thú bây giờ vẫn là tuổi thơ, cần tỉ mỉ đào tạo, liền đem cái kia xét cho bạn nữ chăm nom, Linh Ngọc nói. Phi, này Lao ô quy không có lòng tốt, rõ ràng là muốn bạn nữ mượn loại, cái kia tiên thiên lôi thú vẫn là tuổi thơ, hắn cũng hạ thủ được. Ngọc Độc Tú không nói gì. Linh Ngọc le lưới một cái đầu, không có nhiều lời. Quên đi đi xuống đi, đi xuống đi, trường sinh bất tử cũng không có cái gì vui sướng. Không trách các vị giáo tổ trong ngày đấu tranh nội bộ, người mình tính toán người mình, mọi người đều là nhàn rỗi kẻ nhạt, không chuyện làm, đương nhiên trong ngày tính kê tính tới tính lui, nhìn người khác xấu mặt. Kỳ thực ngẫm lại, trường sinh bất tử không hẳn thật tốt, lại như là một người, làm ngươi sống mấy nghìn năm cũng đã nhìn thấu thế sự ân tình, công danh lợi lộc, chán ghét thế giới này, lại có ích lợi gì còn chưa phải là muốn tuyển chọn quy ẩn, bằng không chính là dập theo một khuôn khổ tiếp tục lặp lại khô khan tháng ngày, căn bản cũng không có một chút lạc thú. Ngọc Độc Tú đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống có chút sống đủ rồi, ngược lại là Ngọc Thạch lão tổ cái kia loại không có tim không có phổi sống thoải mái. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.